Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 131, tẫn. Trang sách thập nhị chính thần trả lại biết một số những vật khác. Đó là chỉ có tại thiên sa ngự thủ trả lại còn sống. Cự Long quốc gia chưa xây dựng thời đại, đã cùng ba vị Long Vương làm quen người. Tài năng biết được bí mật. Nếu như, xương, là băng xương trưởng khống giả, nắm giữ lấy, bất động, oán hận, than thở, tịch diệt đều khái niệm, mà than, là hỏa diễm trưởng khống giả, hắn là, sục sôi, hân hoan, nhiệt liệt, tân sinh, bọn họ cấu thành một tổ hoàn mỹ, hai tướng, mỗi khi, xương, lực lượng trở nên mạnh mẽ, hành động của năng lực sử dụng dần dần biến yếu, than, sử dụng kế tiếp biến yếu. Đồng thời ý chí của hắn cùng hành động lực thì hội dần dần trở nên mạnh mẽ. Trái lại cũng thế, giống như lạnh cùng nóng tương tự tương phản, không thể cùng tồn tại. Bọn họ tựa như cùng một cái đồng hồ cắt bên trong hai cực. Giống như đông hạ thay đổi, xuân đi thu đến, như vậy huynh đệ của bọn hắn, tên là Tẫn, Hắc Long đâu này. Không hề nghi ngờ, hắn vô pháp đơn độc trở thành hai tướng. Bởi vì cùng hắn đối ứng một cái khác đối với, chưa sinh ra liền đã chết, mà hắn nắm giữ có lực lượng, chính là, sa đọa, chính là sa đọa chi lộ, sa đọa, thế giới này sở dĩ tràn ngập chớ chú, sa đọa, than thở, cho dù là rất nhiều chính thần cũng không cách nào thay đổi. Chỉ là bởi vì từ lúc ban đầu thời khắc, thuần khiết chi long, không vảy không nghiệt chi thú, liền từ không đản sinh. Sở dĩ là hắn trở thành cự long quốc gia kẻ thống trị. Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì hắn sẽ không thay đổi yếu, sẽ không cải biến ý chí của mình, càng vĩnh viễn cũng sẽ không bị quản chế tại người, bởi vì hắn là vĩnh viễn cũng sẽ không tự hành cuốn. Tĩnh trệ đồng hồ cát, giống như là mặt kính cùng trong hiện thực chỗ bất đồng sai biệt chi vật. Đối với Tẫn mà nói, thiên sa ngự thủ giống như là hắn tỉ tỉ. Cùng hắn lẫn nhau vì, hai tướng, có được lấy cùng hắn kính tượng lực lượng, mà bọn họ cũng xác thực ở trên sự thật hình thành hai tướng. Có thuần khiết chi thần áp chế, xa lậu trung thủy trung có 2/3 hạt cát chưa dò sạch ý vị này là thiên sa ngự thủ đỉnh phong. Thời kỳ lực lượng, có Tẫn gấp 2, thuần khiết chi lực áp chế sa đọa chi lực, vì vậy tài năng đản sinh ra, Sisyphus, như vậy sinh linh. Đản sinh ra quân đoàn như vậy tổ chức, mà ở thiên sa chết đi, hạt cát liền dò đã xong, từ thiên sa sáng lập hướng lên thăng hoa chi lộ, từ Tẫn sáng lập hướng phía dưới sa đọa chi lộ. Như vậy thành lập, giống như luận mệnh vận cùng xúc sắc chi nửa số huyền bí theo như lời đồng dạng. Hướng lên là nhảy, hướng phía dưới thì là một bước một cước ấn. Cùng có thể bất cứ lúc nào cũng là ở giữa dần dần trở nên mạnh mẽ đọa lạc giả so sánh. Thăng hoa chi đạo ngược lại mới là tương đối thảm đạm kia một phương. Bất kỳ sinh linh rời đi trung tuyến, đem linh hồn của mình hủ hóa cũng kích hoạt, sử dụng đối mặt vô pháp quay đầu lại lựa chọn. Nếu như trở lên đi, đến bạch ngân giai đạt được cường hóa chủ yếu thuộc tính, cũng sẽ là ý chí, mà ở bọn họ đến hoàng kim giai. Kia phần vĩnh viễn không thỏa mãn dục vọng liền sẽ bị triệt để cố hóa. Kia dục vọng của hắn cũng sẽ bị dần dần phai nhạt. Mãnh liệt đến muốn cải biến toàn bộ thế giới dục vọng. Tuyệt không cải biến tự mình con đường kiên cường dẻo dai ý chí. Cùng mà so sánh với nhau. Mềm yếu cực kỳ lực lượng. May mắn, phần này cực hạn khao khát có thể kích thích chân lý chi thư. Nếu không có toại phụ cướp về. Hư giới chi tâm, cung cấp yếu tố chi lực. Như vậy hoàng kim giai siêu phàm giả căn bản cũng không có yếu tố chi lực. Càng không khả năng có được cao thượng giả thân. Bọn họ chỉ là có được so với bạch ngân giai mạnh mẽ lớn một chút lực lượng. Có mạnh hơn bạch ngân một chút thuộc tính. Không hơn, cùng phần này mãnh liệt đến khắc cốt toàn tâm dục vọng so sánh. Những lực lượng này thật sự quá ít, mà ngoại trừ này dục vọng ra. Bọn họ không có cái gì đều làm không được, cho nên tại bọn họ thăng hoa thành thần, mới có thể đường đường chính chính, cần cù chăm chỉ hành tẩu ở chính đạo. Bọn họ như thế khó khăn, như thế may mắn, tài năng từ chính mình lúc ban đầu khao khát trên đường. Sử dụng lấy chính mình khát vọng lực lượng cùng quyền hành. Tuân theo chính mình lúc ban đầu lý niệm, chấp hành chính mình lúc ban đầu ý chí cải tạo thế giới này. Mà không phải tại thành thần liền trở nên sa đọa. Đây cũng là vì sao lúc ban đầu những thần minh đó căn bản cũng không tồn tại cái gọi là tà thần. Tà thần thực sự không phải là có được tà ác lực lượng thần minh, mà là phẩm hạnh không đứng đắn thần minh. Hắn nhóm hoặc chỉ dùng của mình thần minh quyền hành làm ác, hay là dưới trướng thánh chức người làm ác quá nhiều, thế cho nên bị địa phương đang thần giáo hội trực tiếp truy nã nghiêm chỉnh cái giáo hội, hoặc là hoàn toàn thoát đi chức trách của mình. Thế cho nên để cho thế giới hãm vào hỗn loạn, đang thần giáo hội chủ yếu chức trách một trong chính là thanh trừ, tiêu diệt tà thần giáo hội. Căn cứ kỷ niên pháp nghi thức ước thúc, chính thần nghĩ muốn đích thân xuất thủ, phải trước đem đối phương sở hữu vẫn còn ở bình thường vận hành tế bái giáo đường phá hủy, hay là khiến cho không được có được giáo chủ trở lên thánh chức người, bởi vì chỉ có giáo chủ tài năng xây dựng tân giáo nhà cùng đưa vào hoạt động giáo đường. Chỉ là phổ thông mục sư đứng ở trong giáo đường, như vậy giáo đường là không toán bắt đầu sử dụng. Tuy toại phụ để cho thăng hoa giả tại đến nhuộm màu chi vị thời điểm, có thể có được yếu tố chi lực tặng cho, trên diện rộng gia tăng lên lựa chọn thăng hoa chi lộ siêu phàm giả. Nhưng điều này cũng làm cho những thăng hoa giả đó trở nên không có như vậy tinh khiết. Thần minh chính là trong thế giới này địa vị tối cao nhân viên công vụ. Tại thiên sa ngự thủ tử vong, máy móc vận hành thiên sa chỉ sợ lựa chọn đã phù hợp tiêu chuẩn linh hồn trao tặng chân lý chi thư. Nó không giống như là thiên sa ngự thủ như vậy, có thể đối với hơi phù hợp tiêu chuẩn linh hồn tiến hành giáo dục, bồi dưỡng. Càng sẽ không vì ưu tú nhân tài một đối một bệnh hoàn toàn mới chân lý chi thư. Chỉ có thể là thích hợp đối tượng một khóa lựa chọn chân lý tàn trương. Vậy nhất định phải gia tăng thăng hoa giả số lượng. Thế giới này phát triển sẽ không đình trệ, bởi vì chỉ có liên quan lĩnh vực thần minh xuất hiện, lập lờ nước đôi khái niệm mới có thể xác định hạ xuống. Mà toại phụ nghĩ ra được biện pháp là trên diện rộng đề cao thăng hoa giả đãi ngộ. Cũng chính là vì thế giới này cung cấp yếu tố chi lực, một loại có thể làm cho nhuộm màu chi hồn dễ như trở bàn tay nghiền ép đọa lạc giả lực lượng. Cái này xác thực trên diện rộng gia tăng lên thăng hoa giả số lượng, nhưng là để cho tận có chỗ bất mãn. Từ bọn họ khởi xướng đoạt thiên viễn trinh, năm đó tân tăng thăng hoa giả cùng đọa lạc giả 1:50 trở lên đáng sợ tỷ lệ, tại năm thứ hai liền biến trở về 1:20. Hơn nữa hàng năm đều tại giảm dần. Đây còn là tại trở thành đọa lạc giả liền có thể đạt được hoàng đế ưu đãi. Tại tẫn cổ vũ quốc dân trở thành đọa lạc giả dưới tình huống mà này, đồng thời cũng đã trở thành nhu nhược các tinh linh, có can đảm rời đi đế quốc, độc lập sinh tồn lực lượng. Đối với toàn tộc đều là thăng hoa giả tinh linh mà nói, đây quả thực có thể nói là định chế động. Nhưng các tinh linh rời đi đế quốc cũng không có vì vậy mà kỳ thị đọa lạc giả. Bởi vì thời đại kia, đọa lạc giả cái tên này vừa bắt đầu hàm nghĩa là trên đầu trường rác người. Bọn họ chỉ là sinh khí hơi bốc lửa một chút như vậy mà thôi. Đó chính là tẫn góc, cánh, xúc tu, sừng cong, răng nanh, lợi chảo, lân phiến, độc huyết những cái này. Phụ chi, chính là tẫn trên người một bộ phận. Bọn họ tại dần dần hướng tẫn dựa sát vào. Hoặc là nói, là tẫn có được toàn bộ đọa lạc giả lực lượng. Tại tinh linh thẩm mỹ bên trong trả lại thuộc về tương đối khốc loại hình, bởi vì tinh linh gần như đều là bái long người. Loài long trời sinh thỏa mãn tinh linh thẩm mỹ. Tựa như cùng nhân loại yêu thích mèo con đồng dạng. Tại các tinh linh đi đến Yazalan đại lục, đồng dạng xây dựng nổi lên hoàn chỉnh truyền thừa. Mà ở chỗ này, thăng hoa giả cùng đọa lạc giả tỷ lệ liền biến thành 9:1. Mà ở lúc này, rất nhiều người đi đến thăng hoa chi lộ liền không còn là bởi vì muốn thành thần tới cải tạo thế giới này, mà chỉ là cho rằng, này so với Sa Đọa Chi Lộ cầm đến chỗ tốt muốn càng nhiều. Từ kia, liền bắt đầu liên tiếp có tà thần ra đời. Bọn họ cũng không cho rằng, thần minh, hẳn là phụ trách cái gì trách nhiệm hoặc là nói. Bọn họ từ vừa bắt đầu liền không phải là vì phần này trách nhiệm mà đến. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.